Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giấc ngủ dậy thời điểm đã mau buổi trưa. Cảnh tiên đế tự nhiên cũng không còn nữa. Mộc Vũ cũng không biết vì cái gì chính mình hiện tại là như vậy có thể ngủ. Nếu nào một ngày ngủ có thể thi đấu nói. Như vậy nàng khẳng định là thỏa thỏa đệ nhất danh lấy định rồi. Căn bản sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mộc Vũ một bên rửa mặt, Thơ Tình một bên ở bên cạnh nói. Nương nương, Hoàng thượng đi thượng triều thời điểm nói cơm chưa đi quý phi nơi đó dùng. Dặn dò nô tỳ nhắc nhở nương nương cũng nhớ rõ qua đi. Ta bất quá đi, qua đi làm gì nha. Mộc Vũ xoa xoa trên mặt tàn lưu giọt nước, nhỏ giọng nói. Qua đi quấy giày Hoàng thượng cùng quý phi nương nương một chỗ. Nàng mới không cần làm loại chuyện này đâu. Thơ Tình biểu tình có một chút khó xử. Nàng đi tới Mộc Vũ trước mặt. Tiếp tục mở miệng. Chính là Hoàng thượng. Mộc Vũ cười duỗi tay bưng kín sự tình miệng. Đối với một bên đứng họa ý chớp chớp mắt. Ý bảo nàng lại đây giúp chính mình chải đầu. Họa ý tiến lên một bước. Mộc Vũ thu hồi tay. Cười khanh khách ngồi ở trên ghế. Lúc này mới chậm gì gì trả lời nói. Mới mặc kệ hắn nói cái gì. Đến lúc đó liền nói ta ngủ đến bỏ lỡ cơm trưa là được a, hảo đi. Nương nương ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Họa ý cũng là cảm thấy Mộc Vũ không đi là hẳn là. Rốt cuộc nương nương nếu là đi đến nhiều xấu hổ nha. Nương nương như vậy thích ghen. Nhưng là quý phi nương nương lại cùng nương nương như vậy hảo. Nương nương đi nhìn đến quý phi nương nương cùng hoàng thượng hòa thuận vui vẻ. Kia nương nương lại nên như thế nào tự xử đâu. Cho nên vẫn là mắt không thấy vì tĩnh hảo đâu. Thơ Tình đã xác nhận Mộc Vũ là thật sự một chút đều không nghĩ đi qua lúc sau. Quay đầu nhìn xem bên ngoài sắc trời. Bất quá ngày mùa đông thời tiết không phải thực hảo. Xem không quá ra tới đại khái là giờ nào. Bất quá, khẳng định đã khuya. Nương nương, ngài muốn ăn chút cái gì đâu? Thơ Tình nhìn Mộc Vũ nghiêm túc ở tuyển cây châm. Nhẹ giọng hỏi, nô tỳ đi phân phó ngự thiện phòng. Mộc Vũ vứt bỏ trên tay cây châm. Hưng phấn đối với sự tình nói. Nướng bồ câu non, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Nàng vừa mới nằm mơ thấy nướng bồ câu non đâu. Ăn rất ngon, ăn rất ngon. Còn có đâu, vẫn là nướng bồ câu non. Mặt khác đều không cần. Hảo đi. Thơ Tình không biết vì cái gì Mộc Vũ đối nướng bồ câu non chấp niệm như vậy thâm. Nhưng là nếu nương nương chỉ nghĩ ăn cái này. Như vậy khiến cho ngự thiện phòng làm 10 chỉ 8 chỉ cũng là không thành vấn đề. Hiền phi nương nương muốn ăn đồ vật là ưu tiên xử lý. Làm tốt liền chạy nhanh đưa tới An Bình Điện. Mộc Vũ nhìn trên bàn cơm nướng bồ câu non nước miếng đều mau liền ra tới. Nếu không phải vì bảo trì làm nương nương mặt mũi. Nàng nhất định là muốn lưu một chút nước miếng tới tỏ vẻ đối đồ ăn tôn trọng. Ân, loại này dùng than hỏa nguyên nước nguyên vị nướng ra tới đồ vật hảo hảo ăn a, hảo nộn thơm quá. Thật là ăn còn muốn ăn đâu. Mộc Vũ lập tức liền giải quyết một con. Tuy rằng một con nướng bồ câu non cũng không lớn. Nhưng là Mộc Vũ loại này gió bão hút vào tốc độ vẫn là chung quanh cung nữ thái giám giật nảy mình. Nhà bọn họ nương nương ăn tương thật đúng là không dám khen tặng đâu. Tuy rằng nướng bồ câu non ăn rất ngon. Nhưng là rốt cuộc có điểm dầu mỡ. Làm Mộc Vũ lập tức ăn như vậy nhiều cũng là không có khả năng. Nàng giải quyết xong rồi một con lúc sau. Liền buông xuống chiếc đũa giả cho chính mình đổ một chén trà nóng. Chậm rãi uống. Uống sau khi xong. Cung điện chung lại lâm vào một mảnh không trốn nương tựa. Hảo nhàm chán a, thật sự hảo nhàm chán a. Mộc Vũ đột nhiên liền có chút hiểu biết vì cái gì mọi người đãi ở trong cung muốn cung đấu. Loại này không thú vị sinh hoạt. Không tìm một chút sự tình làm là sẽ đem chính mình cấp buồn chết. Chơi chơi tâm cơ chơi chơi thủ đoạn thật đúng là một ngày qua đến nhưng mau đâu. Thơ Tình cùng họa ý kiến Mộc Vũ nhìn một cái trống không chén trà đều có thể như vậy nhập thần. Liền biết nàng thật sự đã nhàm chán vô cùng. Các nàng nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Một tả một hữu đứng ở Mộc Vũ bên người. Nương nương hôm nay có thể tưởng tượng làm chút cái gì sao? Mộc Vũ nghe được bọn họ thanh âm lúc sau, buông xuống cái ly, nhìn nhìn bên ngoài không trung, thở dài một hơi, như vậy Lãnh Thiên, còn có thể làm chút cái gì đâu, nếu không vẫn là trốn trên giường như tính. Ô ô, nương nương a, làm người đừng như vậy sa đọa a. Nhân sinh vẫn là có rất nhiều có ý tứ đồ vật a, nương nương có thể thêu thùa a, họa ý thấu ra một cái đầu đưa ra chính mình kiến nghị. Hoặc là có thể đi vẽ tranh nha. Nương nương ngài không phải thích nhất vẽ tranh sao? Không không không, nàng một chút đều không thích. Kia đều là lấy trước Mộc Vũ thực thích mà thôi. Cùng nàng không có một mao tiền quan hệ. Huống hồ hiện tại như vậy Lãnh, làm nàng bắt tay vươn tới vẽ tranh. Ha ha, kia nàng vẫn là lựa chọn bắt tay cấp giấu đi đi. Đột nhiên, Mộc Vũ trong đầu lại toát ra tới một cái ý tưởng. Nàng đôi mắt vèo liền sáng, hưng phấn đến không được. Nếu không chúng ta ở bên ngoài nướng cái khoai lang đỏ đi. Bổn cung tự mình động thủ, nướng khoai, không chỉ có tình thơ ý họa thực kinh ngạc. Mặt khác nghe được người tất cả đều thực kinh ngạc. Nương nương ngươi tuyệt đối là ở đậu bọn họ. Tuyệt đối. Đáng tiếc Mộc Vũ thật sự thực nghiêm túc. Không có một chút đậu bọn họ ý tứ. Nàng đứng lên, vui tươi hớn hở thúc giục nói. Mau mau mau, tìm chút củi đốt lại đây. Bên ngoài nhóm lửa đi. Thơ tình cảm thấy chính mình cần thiết ra tay ngăn trở một chút. Không thể từ nương nương như vậy làm bậy. Đường đường hiền phi nương nương cư nhiên muốn đích thân đi nướng khoai. Nương nương, trong cung không thể nhóm lửa nha. Nga, Mộc Vũ héo héo cúi đầu. Nhưng là theo sau thập phần đắc tội nói. Không có quan hệ, hoàng thượng hắn sẽ không trách ta. Mau mau mau, hải lên, thơ tình nhấp nhấp khóe miệng. Hừ hừ, cho nên có hoàng thượng sủng ái chính là như vậy ghê gớm phải không? Nương nương ngài sao lại có thể như vậy kiêu ngạo a, như vậy là không đúng nha. Còn lăng làm gì a, đi ngự thiện phòng cấp bổn cung muốn mấy cái khoai lang đỏ lại đây nha. Mộc Vũ nghĩ nghĩ, sửa lời nói. Không, vẫn là muốn mấy chục cái tới hảo. Chuẩn bị đi ngự thiện phòng lấy khoai lang đỏ tiểu thái giám có điểm kinh ngạc. Cầm đều mau rơi xuống. Vì cái gì muốn bắt như vậy nhiều nha. Nương nương ngươi là tính toán ăn một tháng sao? Họa ý nhìn tiểu thái giám thái sắc biểu tình. Đối Mộc Vũ nói. Nương nương, không cần, lấy như vậy nhiều đi. Ăn không hết, quảng cáo, như thế nào không cần. An Bình Điện từ trên xuống dưới nhiều người như vậy đâu. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ cự tuyệt. Đa tạ nương nương, bọn họ thật sự không cần. Đối nướng khoai không phải thực cảm thấy hứng thú đâu. Bọn họ tuy rằng chỉ là nô tài, nhưng cơ hồ là từ nhỏ liền tiến cung. Ngày thường sở ăn đồ vật đối với ngoài cung người thường tới nói đều có thể tính thượng là cẩm y ngọc thực. Cho nên giống nướng khoai như vậy thô thực thật đúng là. Chậc chậc chậc, Mộc Vũ có thể đã nhìn ra. Những người này căn bản là không hiểu đến nướng khoai mỹ vị chỗ. Nàng lắc đầu thở dài nói. Ai các ngươi thật là bỏ lỡ không ít thế gian mỹ thực a, mau đi mau đi. Đừng ngốc ở chỗ này. Mộc Vũ đã ra lệnh. Bọn họ này đó làm nô tài cũng không thể không vâng theo. Một đám chạy nhanh hoạt động lên. Làm một cái nướng khoai tây thiện nghệ. Mộc Vũ nhưng đều không phải là lãng đến hư danh. Nướng khoai mùi hương thực mau liền truyền khắp toàn bộ An Bình Điện. Thơm quá a, nương nương. Như thế nào như vậy hương a, đương nhiên. Các người nghĩ sao? Ăn rất ngon. Nương nương, khi nào có thể hảo nha? Nhanh nhanh, kiên nhẫn chờ xem. Cách chương.